Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nắm tay nó, hôm nay trông nó thật xinh, nó mặc một bộ váy màu hồng phấn, trông rất đáng yêu. Xuất phát nào, nó chỉ tay và kéo hắn chạy tung tăng. Nó chơi các trò chơi độ cao khủng khiếp. Hắn chóng mặt hét lên, tôi sẽ kiện cả công viên này. Hắn rút điện thoại ra, chú Minh à, cháu muốn kiện công viên, chú chuẩn bị hồ sơ nhé. Hắn nói mà chẳng để ý đến nó. Anh điên à, kiện làm sao được một đồ vật. Được chứ, cô ăn nhanh lên, tôi muốn dẫn cô đến một nơi. Nó tò mò nên cũng cố ăn nhanh. Xong chưa, hắn cuống lên. Xong rồi, hắn đứng lên thanh toán rồi cùng nó đi ra ngoài cửa. Bây giờ cũng 7 giờ tối nên trời không sáng. Hắn dẫn nó đi đâu thế? Nơi này cách xa thành phố, tối tăm mù mịt. Chợt hắn ngồi phịch xuống, không nhìn thấy gì nhưng nó cảm nhận được hắn đang nói gì đó. Không ai nói, hắn chỉ lặng lẽ ngồi, nhìn lên trời. Sao nó không sợ, dù đây là bãi tha ma? Nó không hiểu tại sao mình không sợ khi thấy bên hắn, nó thấy mình được che chở. Chào đi, hắn chỉ thấy cái mộ phía trước, đặt bó hoa cúc xuống mộ. Hắn cúi chào. Con chào mẹ, đây là bạn gái của con, cô ấy tên là Mai Thanh Thanh, mẹ thấy cô ấy xinh không? Hắn nhẹ nhàng hỏi mẹ, dù mẹ hắn đã đi xa mãi. Nó cúi chào, cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Minh Hạo. Nó kéo hắn ngồi xuống, hắn kể, hoa cúc, thứ mà mẹ tôi thích nhất, có một hương thơm kỳ diệu, nhẹ nhàng và là một thứ có ý nghĩa tỏ vẻ thiêng liêng, chân thực, trong sáng. Nghe đến đây không hiểu sao nó lại bật khóc, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bế nó ra xe. Nó đã ngủ mất rồi, nó dựa vào vai hắn khẽ mỉm cười và chìm sâu thêm vào giấc ngủ. Hôm nay, cái sáng mùa đông lạnh lẽo, nó đang nằm, hắn gọi nó đi học. Nó đang ngủ, tay nó cho lên đầu, chân để xuống đất, hắn khẽ chép miệng. Dậy mau, có định đi học không hả tiểu thư? Nó lay lay tay nó. Nó bật dậy như tượng, phun cho hắn một câu rất nhẹ nhàng, biến thái. Nó và hắn đến trường, gặp Gia Trí, anh kéo ra sân sau. Thanh Thanh là gì đối với cậu? Cậu hỏi làm gì, cậu ghen à? Không, hân nhờ mình hỏi thôi. Mình sẽ trả lời sau. Ừ, nhanh nhá. Trí đập vào vai hắn rồi chạy. Thằng này sắp có vợ rồi, vẫn cái tính trẻ con. Hôm nay là thứ bảy, hắn và nó quyết định đi picnic mà không có Hân và Trí. Vừa đến nơi, hai con yêu quái đã đến. Nó thì mất hứng, còn mặt thì ỉu xìu. Cố giấu hai con quỷ nhưng không được. À ha, bà đi mà không rủ tụi này, Hân trách yêu. Nó gãi đầu cho qua rồi cười trừ. Hai người rượt nhau trên bãi cỏ. Bác tớ đi, thách đó. Nó cười và chạy đung tăng. Chờ đấy, Hân đuổi theo. Hai con người thì lại đang nói chuyện. Cậu có nhớ tớ hỏi cậu cái gì không? Lúc này chắc hợp lý để trả lời. Thanh Thanh là gì với cậu? Hắn mỉm cười. Là tất cả đối với tớ. Hắn chạy đuổi theo nó hét lên. Ra Hân trả bạn gái cho anh. Một buổi sáng ấm áp, không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo và tiếng người cười nói ồn ào làm nó thức giấc. Chết thật cũng khá muộn rồi, mà sao mọi người chả ai gọi mình dậy thế? Cái bản mặt của nó sưng lên, ra khỏi trại và đi tìm Hân, thấy con bạn đang đứng cùng Chí và Hạo cười nói vui vẻ. Thấy nó đi đến gần, Hạo mỉa mai, con gái con lứa mà ngủ chưa chảy chưa chật mới dậy. Cái dáng điệu của hắn đứng tựa vào gốc cây, đút tay vào túi quần, khuôn mặt hách lên, làm nó tức giận muốn đấm mấy cái cho hả giận. Quay sang, nhìn Hân mà không quên liếc Hạo một cái, cháy xém mình mẩy. Sao không gọi cho tớ dậy? Có phải làm gì đâu mà lo chứ? Hân cười, nhìn sang Trí. Tiếng loa của thầy giám thị vang lên. Tất cả các em học sinh tập trung lại theo lớp của mình để nghe thầy phổ biến chương trình ngoại khóa hôm nay. Nó được thể kéo con bạn đi. Thôi ai về nhà nấy nhá. Rồi đi thẳng mà không thèm nhìn phía sau, có một ánh mắt đang dõi theo nó mãi. Nhà trường đồng ý kết hợp buổi cắm trại hôm nay thành một buổi ngoại khóa thú vị cho tất cả các lớp, và hôm nay sẽ có nhiều trò chơi thú vị được tổ chức để các em cùng nhau tìm hiểu và vui chơi thỏa thích. Có những tiếng reo hò vang lên, thầy lại tiếp tục, chúng ta hoạt động riêng rẽ theo từng khối và chịu sự hướng dẫn của các giám thị đi kèm. Các em tập trung 3 khu vực để nhận giám thị, khối 11 do tôi hướng dẫn, các em tập trung ra phía bên trái ở đằng kia. Thầy chỉ tay về phía một cái cây to, tỏa ra những tán lá rộng, xanh rì. Nó nhanh chân kéo Hân đi. Tiếc thật, cứ tưởng được tự do chứ, ai dè lại hoạt động riêng như vậy, cậu có thấy chán không? Chí quay sang nhìn Hạo, đôi mắt cậu ta đang nhìn chăm chú về một khối 11. Hai cô nàng này lượn nhanh thế nhở, mới đây mà đâu mất rồi. Chí đặt tay lên vai Hạo, nãy giờ kiếm mãi không thấy đâu, con nhỏ đó có vẻ vui sướng lắm. Rồi Hạo chợt nhận ra mình bị hớ nên im bặt chuyển đề tài. Nhanh ra kia tập trung đi kìa, cười gì mà lắm thế? Rồi kéo thằng bạn đi nhanh ra chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.